Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1063, tạm biệt, Mikami lão sư, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 202410, 28 sáng tại cổng cục dân chính nào đó tại tỉnh Giang Tô, Tiền Tam Bảo cầm một bản chứng nhận ly hôn, như chút được gánh nặng mà nhìn về phía người vợ trước Cố Vân, thản nhiên nói. Cố Vân, mọi người đã từng là vợ chồng, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, làm người vẫn nên thành thật một chút mới tương đối tốt. Lời nói có ý riêng này khiến cho Cố Vân nghe được thì khẽ thay đổi sắc mặt, tức giận nói. Tiền Tam Bảo, lời này của anh là có ý gì? Tiền Tam Bảo khoát tay áo, nói, không có ý gì, tôi chỉ muốn nói gạt người khác sẽ có ngày bị lừa lại, cô tự giải quyết cho tốt đi. Không phải ai cũng đều dễ nói chuyện như tôi. Cố Vân nghe vậy thì trong lòng khẽ động, có chút bối rối mà hỏi. Tiền Tam Bảo, anh nói rõ ràng cho tôi, khoảng thời gian này cha mẹ anh làm ăn thua lỗ mấy lần liên tục, có phải là đang gạt tôi hay không? Tiền Tam Bảo lãnh đạm nói, cũng không tính là quá đần, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Giờ lại này, vẻ mặt của Cố Vân thật sự là vô cùng đặc sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người luôn tự cho là thông minh như mình lại bị người đàng hoàng như Tiền Tam Bảo tính toán. Nàng tức hổn hển nói, Tiền Tam Bảo, tại sao anh phải tính kế tôi như này? Anh có phải là có người khác ở bên ngoài rồi hay không? Tiền Tam Bảo nhìn nàng với vẻ mặt giễu cợt. Cố Vân, cô rồi đó, chúng ta cũng đã ly hôn rồi. Cô cũng không cần phải đóng kịch nữa. Tôi tại sao phải tính toán cô, trong lòng cô còn không hiểu rõ sao? Cố Diệp vơ Cố Vân lập tức nhụt chí, hỏi với vẻ mặt khó coi. Anh phát hiện từ lúc nào? Tiền Tam Bảo cũng không ngại giải thích cho nàng vài câu, nhìn nàng rồi nói. Tôi vốn nghi ngờ con trai không phải là con của tôi, dù sao gen nhà chúng tôi cũng không tệ lắm, mà cô lại lớn lên. Xinh đẹp, như thế, sao có thể sinh ra một đứa con xấu như vậy được? Sắc mặt Cố Vân cứng đờ, nàng lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ này. Tiền Tam Bảo tiếp tục nói, cho nên, đoạn thời gian trước tôi có mang theo con trai đến bệnh viện làm giám định cha con, kết quả phát hiện đây đúng là con của tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được. Sau này, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy quảng cáo của một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, trong lòng chợt có suy nghĩ, mới nghi ngờ cô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa, còn không phải là phẫu thuật thẩm mỹ bình thường, mà là trực tiếp biến thành người khác. Cố Vân trầm mặc, nếu như con trai di truyền gen của hắn nhiều một chút, không quá giống nàng như vậy, đoán chừng bọn họ vẫn là một đôi vợ chồng ân ái, mà không phải là đi đến tình trạng ly hôn. Nhưng mà nàng sao có thể khống chế mấy chuyện như gen di truyền này được? Mà chuyện này cũng cho nàng một lời nhắc nhở, nếu như sau này nàng còn tiếp tục tìm kiếm đối tượng thì cũng chỉ có thể tìm loại đối tượng không cần sinh con, không thể té ngã hai lần tại một chỗ được. Cố Vân nghĩ rõ ràng liền nhìn Tiền Tam Bảo rồi nói. Cho nên, sau khi anh nghi ngờ tôi liền bắt đầu bày mưu tính toán tôi, chính là vì khiến cho tôi phải rời khỏi nhà có đúng không? Tiền Tam Bảo gật đầu nói. Không sai, cô trăm phương ngàn kế gạt tôi, vì cưới cô mà cha mẹ và tôi đã bỏ ra gần 2 triệu ở trên người cô. Tôi không đòi lại cô số tiền này đã là nể tình vợ chồng của hai chúng ta mấy năm qua rồi. Tôi tuyệt đối không cho phép cô lừa gạt thêm một phân tiền nào của tôi nữa. Cố Vân nhịn không được mà giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phẫu thuật che giấu anh, nhưng tôi không có lừa gạt tình cảm của anh. Sau khi tôi gả cho anh, đối với anh cũng là thật lòng. Tiền Tam Bảo cười lạnh nói. Lời này nói ra chính cô tin được sao? Tin tức cha mẹ tôi phá sản truyền đến trong tai cô. Cô liền nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Đây gọi là thực tình với tôi sao? Tôi nhổ vào, Cố Vân lại bị mắng cho trầm mặc. Nửa ngày, nàng mới bỏ qua đề tài. Thực tình, này, hỏi, Tiền Tam Bảo, nếu như cha mẹ anh phá sản, mà tôi vẫn đối với anh không rời không bỏ thì anh sẽ làm thế nào? Tiền Tam Bảo vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng mà nghĩ một lúc, hắn vẫn đáp. Nếu như cô đối với tôi không rời không bỏ, còn tích cực hỗ trợ tiền giúp gia đình vượt qua cửa ải khó khăn thì tôi có lẽ sẽ cho cô một cơ hội. Đờ, ớ, em mờ lao phải theo lao, sẽ tiếp tục chung sống với cô. Dù sao, gương mặt vốn có của cô có lẽ rất xấu, nhưng sau khi cô phẫu thuật thành công thì vẫn là rất đẹp. nếu không thì tôi cũng sẽ không đồng ý cưới cô. Cố Vân nghe vậy hối hận đến phát điên rồi. Có sao nói vậy, sau khi nàng gả vào Tiền gia, cho dù là cha mẹ chồng hay là chồng đều đối xử với nàng không tệ. Sau khi ly hôn lại tìm kiếm người mới, thật đúng là chưa chắc đã tìm được gia đình tốt hơn Tiền gia. Sau khi Tiền Tam Bảo thấy nàng hối hận, trong lòng cũng thoải mái, nói. Bây giờ nói những chuyện này đều cũng đã chậm, hy vọng cô có thể tìm được một kết cục tốt. Nói xong, Tiền Tam Bảo phất phất tay với nàng rồi nghênh ngang rời đi. Cách chương.